Thuận Minh, chương 534, chiều hướng phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vương phủ phụ thuộc sân bắn thượng, cùng rất nhiều thời điểm giống nhau. 30 danh lấy chế thức súng không nòng xoắn thương binh lính chạm thành một đội. Mà 30 danh thủ trì kiểu mới toại phát thương binh lính chạm thành nhất liệt. Lần này cùng trên chiến trường trạng thái bất đồng. Từng cái bọn lính bên người đều có cái thủy dũng. Thủy dũng bên cạnh đắp thấp bố. Giáo trường thượng khói thuốc súng hương vị rất nặng. Bọn lính hiện tại đều ở cầm trong tay thấp bố trà lau nòng súng. Thấp bố sát quá nòng súng. Từ từ rung động, có màu trắng hơi nước bốc lên. Thân binh đại đội thân binh quản lý dẫn nhân ngăn ở kia hỏa thương binh cùng Lý Mạnh Liên can nhân trong lúc đó. Đi bước một tuyên bố mệnh lệnh, làm cho bọn lính trà lau hoàn hỏa thương sau. Tay không đến một bên đợi mệnh, lại có một ít công tượng tiểu bước chạy tiến lên. Thật cẩn thận đem thượng hỏa thương nhặt lên đến. Cẩn thận kiểm tra một bên báo ra số liệu. Bên cạnh còn có người ở nơi nào rất nhanh ghi lại. 100 dư bước ngoại phóng có các loại cỏ cây bia ngắm. Cũng có người ở nơi nào kiểm tra ghi lại. Những người này có hán nhân. Cũng có thiếu bộ phận bạch nhân. Đây đều là binh khí chế tạo cục công tượng. Tề Vương tướng tôn truyền trong đình cầm một cây toại phát thương. Không ngừng cầm lấy buông. Làm ra bắn tư thế. Trên mặt sắc mặt vui mừng pha nùng. Tôn truyền đình năm đó nhưng là phi trọng giáp. Kỵ liệt mã. Dẫn tinh binh đấu tranh anh dũng nhân. Tuy rằng là văn thần. Khá vậy là dáng người cường tráng. Hiểu được võ nghệ. Hắn sơ đến Sơn Đông thời điểm. Thấy Đông Hỏa Nao là sợ hãi than dị thường. Này có thể sánh bằng Minh quân kia điều nao mạnh hơn ra nhiều lắm. Thật sự là quân quốc lợi khí. Không nghĩ tới hôm nay gian lại nhìn đến càng mạnh. Này toại phát thương tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa nhét vào đạn dược. Kích phát bắn. Đều phải so với ngòi lửa thương nhanh chóng. Bởi vì là đá lửa phát trang bị. Cho nên khí mật tính làm cũng là thực xuất sắc. Tầm bắn xa không ít. Như vậy vũ khí nếu trang bị ở trong quân, khẳng định là sẽ làm Giao Châu doanh chiến lực càng thêm tăng cường. Binh khí chế tạo cục chủ sự cùng chủ sự Tôn cùng đấu cùng Quách Đống đứng ở Lý Mạnh cùng Tôn truyền đình bên người. Tùy thị ở một bên chỉ có thân binh thống lĩnh Hoàng Bình. Những người khác đều là tự động tự giác rời đi xa chút. Xem này chế tạo cục công tượng bận rộn. Vương. Này hỏa nao đã muốn là chế tạo lục ngàn can. Đều là hoàn toàn đủ tư cách sản phẩm. Mỗi can hỏa nao đều có thể truy tra đến chế tạo nhân. Chất lượng xin yên tâm. Quách Đống là Lý Mạnh phủ người hầu xuất thân. Quan hệ thân mật, nói chuyện cũng là tùy tiện chút. Bên cạnh chủ sự Tôn cùng đấu còn có vài phần rụt rè. Khom người mỉm cười nói. Vương gia. Vài vị đại tượng chuyên môn đốc tạo thủy lực máy móc. Này đó máy móc chuyên môn vì toại phát thương thiết chí. Cũng trang bị chuyên môn thuần thục công tượng. Cùng cũng đủ nhân thù. Sinh sản tốc độ sẽ không so với súng không nòng xoắn thương chậm. Này toại phát thương sinh sản cùng đại quy mô sinh sản đối Lý Mạnh tự nhiên không phải bí mật. Lý Mạnh vốn tưởng rằng súng không nòng xoắn thương đây là Âu Châu quân đội tiêu chuẩn phối trí. Ai ngờ đến ở Trịnh Chi Long định kỳ đưa lại đây thầy tu cùng Dương Thương bên kia. Đã biết Âu Châu quân đội bên kia đã muốn bắt đầu trang bị loại này toại phát thương. Cứ việc chuyện này đối Giao Châu doanh không có gì ảnh hưởng. Khả Lý Mạnh vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Duy trì chung. Đội không bị Tây Phương rớt ra. Đây chính là hắn trách nhiệm. Thiên phú chức trách. Nghe Tôn cùng đấu cùng Quách Đống giới thiệu hoàn. Lý Mạnh cân nhắc trầm xuống thanh hỏi. Giữ bí mật công tác như thế nào? Bên cạnh Tôn cùng đấu vội vàng giải thích nói. Bản địa võ trang Diêm Đinh ở ngoại vi. Đại doanh thứ 7 đoàn gần đây xem phòng. Khoảng cách công trường 3 dặm xác định cấm khu. Vọng nhập giả trọng phạt. Này công tác làm không có gì vấn đề. Lý Mạnh gật gật đầu. Mở miệng lại là phân phó nói. Mau chóng cấp bộ đội liệt trang. Cứ dựa theo các đoàn danh sách tiến hành. Đạn dược bao sinh sản cũng muốn nguyên bổ. Không cần lạc hậu. Tôn cùng đấu cùng quách đống hai người vội vàng khom người đáp ứng. Lý Mạnh hướng về phía những người này khoát tay. Bước đi hướng ra phía ngoài đi đến. Này đó công việc vặt tự nhiên có tương ứng quan lại đến làm. Không cần quá mức quan tâm. Làm tốt làm sai. Đều có tương quan khảo hạch cùng thưởng phạt. Có quy củ có tự giác. Đó là một sắp hoàn thiện hệ thống. Lý Mạnh hướng ra phía ngoài đi. Tề Vương tướng cũng có không ít chính vụ phải làm. Tôn Truyền Đình đi ra giáo trường sau. Cùng Lý Mạnh cáo từ hồi công sở làm công. Bí thư giam chủ sự viên Văn Hoành còn lại là bước nhanh theo đi lên. Từ Lý Mạnh theo Tề Quốc Công tự xưng Tề Vương sau. Phụ trách an toàn này một khối thân binh thống lĩnh Hoàng Bình đề nghị Lý Mạnh không cần kỵ mã. Tận khả năng cưỡi xe ngựa. Lúc ấy Lý Mạnh còn phát ra tính tình. Giận xích nói là danh mục thượng thay đổi biến hóa. Hay là sẽ hưởng thụ phú quý. Kỵ không thể ngựa sao. Kết quả Hoàng Bình có chút xấu hổ kiên trì nói. Nay ngòi lửa thương cùng toại phát thương dần dần sinh sản mở rộng. Khó bảo toàn không có nhất hai lưu lạc dân gian. Vạn nhất có nhân cầm bất lợi vương gia. Nói tới đây, Lý Mạnh cũng là bất đắc dĩ. Đang ở địa vị cao luôn luôn rất nhiều bất đắc dĩ chuyện tình. Bình khí chế tạo cục làm cho này sự kiện chuyên môn điều động nhân thủ chế tạo một chiếc tứ con ngựa lạp xe ngựa. Là cái loại này mang theo chỗ ngồi xe ngựa. Có thùng xe, hành động phương tiện linh hoạt chút. Lý Mạnh lên xe, Viên Văn Hoành còn lại là ngồi ở tà đối diện. Ngự thủ run run cương ngựa thét to một tiếng. Ngựa tiểu bước chạy động đứng lên. Ở xe ngựa chung quanh kỵ binh hộ vệ cũng đều là đi theo khởi động. Này đó kỵ binh đều là tinh nhuệ thân binh. Nếu có sự, có thể ở nhanh nhất thời điểm hình thành hộ vệ. Làm ra phản ứng, xe ngựa rời đi giáo trường một đoạn. Lý Mạnh vẫn là dựa vào đang ngồi vị thượng nhắm mắt chợp mắt. Xe ngựa rất nhỏ sóc này hiểu rõ mở miệng nói. Lý Tự Thành thủ cấp hiện tại ở nơi nào? Hiện tại ở thân binh đại đội quân doanh kho hàng chung. Viên Văn Hoành tương đương là Lý Mạnh bí thư trưởng. Ngàn đầu vạn tự đều phải để ý thanh. Ở Lý Mạnh đề nghị hạ. Hắn dùng giấy làm cái vở tùy thân mang theo. Loại này bút ký bản nhanh chóng sơn đông quan văn bên trong thi hành mở ra. Hơn nữa rất nhiều người bắt đầu sử dụng bút đầu cứng. Bởi vì ghi lại đứng lên yếu nhanh và tiện nhanh chóng rất nhiều. Lý Mạnh hỏi chuyện này. Nhưng thật ra không cần lật xem vở. Thuận miệng là có thể trả lời đi ra. Lý Mạnh trầm tư hả. Thở dài. Mở miệng nói. Ở lịch sơn thượng tìm cái. Phương rất an táng đi. Chờ Hồ Quảng bên kia chuyện tình chấm dứt. Đem Lý Sấm thi thể đốt. Cho cốt đưa đến Thiểm Tây Thước Chi đi. Viên Văn Hoành ở vở thượng rất nhanh lục xuống dưới. Hắn không có nói tiếp. Bất quá trong lòng lại có chút khâm phục. Hắn theo lâu như vậy. Phát hiện Tề Vương ở chính trị cùng quân lược thượng nhiều nhất chỉ có thể nói là trung thượng tài. Vừa ý ngực cũng là thật lớn. Pha năng dung nhân, mặc dù là tái đối chọi gay gắt đối thủ, cũng sẽ cho chính xác đối đãi cùng tôn trọng. Đại Minh Hòa Thuận quân đã trong lúc đó lẫn nhau báo thù chi cực. Lý Tự Thành Thiểm Tây Thước Chi lão ra phần mộ tổ tiên bị lấy. Tộc nhân bị giết sạch sẽ. Dựa theo Viên Văn Hoành ý tưởng, nếu Minh Đình bắt đến Lý Tự Thành, khẳng định hội đem hắn nghiền xương thành cho hoàn toàn hủy diệt mới xem như bỏ qua. Khả Lý Mạnh lại nói rất an táng hơn nữa đưa còn nguyên quán. Bực này khí độ, thật sự là phi phàm. Cứ việc xe ngựa năng thông gió. Nhưng lại, oi bức, Lý Mạnh cũng là mặc trường bào. Trên trán hơi hơi gặp hãn. Hắn sở trường phiến vài cái. Bên cạnh Viên Văn Hoành vội vàng đi theo nói. Đại thành sau, Trần tướng quân dựa theo đại soái phân phó, đem Ngưu Kim Tinh tiên sinh phủ đệ bảo hộ chu toàn. Ngưu tiên sinh đã muốn là chuẩn bị cả nhà bàn đến Sơn Đông đến. Cùng Ngưu cùng nhau, Lý Mạnh gật gật đầu. Đốn, dò hỏi, Ngưu bên này như thế nào? Bí thư giam văn sĩ liền hắn này một cái Hà Nam nhân sĩ đi. Vương gia, Ngưu làm rất là không sai. Dù sao từng ở sấm doanh tham dự cơ yếu, đã làm cụ thể chính vụ, bắt đầu rất nhanh, làm người cũng là điệu thấp. Lý Mạnh gật gật đầu, không thèm nhắc lại, Ngưu với hắn mà nói, bất quá là có quan hệ cố nhân mà thôi. Lại ở Hồ Quảng Thuận quân tiến công chiếm đóng bên trong khởi đến rất lớn tác dụng, cấp cho dư chiếu cố. Nhưng chiếu cố tới trình độ nào? Đương nhiên muốn xem chính hắn biểu hiện. Bất quá Ngưu nếu có thể làm, tương lai có thể là tiền đồ vô lượng. Hắn phụ thân Ngưu Kim Tinh cho dù là ngút trời tài, cũng sẽ không dùng hắn. Dù sao Ngưu Kim Tinh từng là Thuận Quân thủ tịch văn thần. Nếu dùng hắn, khẳng định hội lưng đeo ngập trời bêu danh. Ngưu Kim Tinh thật là rất có tài hoa. Lý Mạnh nếu muốn dùng, cũng chỉ sẽ là cho hắn tham nghị cùng cố vấn linh tinh nhân vật. Sẽ không làm cho hắn chiếm được mặt bàn đi lên. Bắc trực đãi thổ địa không sai biệt lắm hoàn toàn an bài hoàn thành. Tam thành thổ địa bị Liễu gia cùng này bàng chi mua đi. Còn lại là bị kinh sư Trung Đại Minh tiền quan lớn cùng huân quý nhóm mua đi. Đã muốn là bắt đầu an trí xử lý. Này cũng không phức tạp, nông cụ tá điền triệu tập dễ dàng, ngay cả thổ địa đều là thuộc điền. Bởi vì là như thế này, cho nên Thiên Tân đại doanh tổ kiến có chút nhanh chóng. Thông qua thủy vận rất nhiều vật tư đã muốn là bắt đầu điều phối đi qua. Sơn Đông đại bản doanh bộ đội cũng bắt đầu dần dần phân phối. Hà Bắc tổng binh Trương Giang cấp Lý Mạnh quân báo thượng nói. Trước mắt chữ xa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế đã muốn là chuẩn bị đầu hàng. Khả vẫn đang hy vọng ở Giao Châu Doanh bên trong làm tướng quân. Bảo tồn thực lực của chính mình. Trước mắt tình huống như vậy, Sơn Đông sẽ không đáp ứng hắn điều kiện. Này vẫn do dự đã muốn là làm cho Tề Vương từ trên xuống dưới có chút căm tức. Về điểm này thực lực, đánh cũng là đánh hạ đến đây. Bất quá Ngô Tam Quế trên tay binh lính cùng tá điền cũng là đều đào vong. Cũng là nhìn đến chiều hướng phát triển. Liêu Tây Thảo Nguyên Thượng, Trần Vĩnh Phúc, Trương Khôn, Âu Mạn đám người chỉ huy Mông Cổ kỵ binh cùng Tể Ngươi Cáp Lãng cùng A Tể cách bộ đội đánh vài lần. Thảo Nguyên Thượng dân chăn nuôi kỵ binh không có Giao Châu Doanh bộ tốt hiệp trợ. Căn bản không phải bát kỳ đối thủ. Vài lần đều là bị đánh tan tác, Khả không chịu nổi Thổ Mặc Đặc Bộ thay nhau xe chiến, không sợ hao tổn chém giết. Liêu Tây bên này thủy chung là dây dưa không ngớt, hỗn loạn giống nhau cục diện. Mông Cổ chết thảm trọng, nữ chân cũng là thương vong không ít. Ngô Tam Quế thuộc cấp phủ thuộc cũng là vì vậy chiều hướng phát triển mới dần dần đào vong. Tề Vương đoàn xe đã muốn là nhanh yếu ra khỏi thành. Vài tên thân vệ theo vương phủ phương hướng kỵ mã tới rồi gia nhập đoàn xe. Có nhân đánh cửa sổ tiến dần lên mấy phong thư đến. Viên Văn Hoành tiếp nhận, trực tiếp là triển khai thứ nhất phong. Thấp giọng đọc nói, Vương gia, Hà Bắc Trương tướng quân cấp báo. Ngô Tam Quế xin hàng, nguyện làm một bình dân. Thỉnh ở Tề Vương trì hạ làm nhất phú ông gia. Lý Mạnh gật gật đầu. Loại này không biết tốt xấu nhân. Nguyên bản là muốn giết. Cũng may hắn tùy thời mau. Làm ra quyết định. Viên Văn Hoành triển khai thứ hai phong thư. Trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Đầu tiên là mở miệng nói. Chúc mừng Tề Vương. Cách Trương.